Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 239, 238 kiếm khí của Lâm Cầu bại Mã Nhiên vết đao. Gặp trục đạo giả cùng tinh hồng chi truy hồn phi phách tán. Mã Nhiên hơi suy nghĩ, chỉ tác dụng với trục đạo giả cùng tinh hồng chi truy hữu văn ảo giác. Đồng thời biến mất không còn tăm tích. Không sai. Trục đạo giả trước chỗ cảm nhận được tuổi thọ đang tăng trưởng. Là Mã Nhiên phó thác ảo giác của hắn. Là giả tạo, chỉ có nội khí 13 tầng phương pháp tu luyện. Phía trước 12 tầng không nhắc tới một lời. Trục đạo giả tư chất tầm thường. Dựa vào cái gì có thể tu luyện ra thành quả đến a? Hắn rốt cuộc không phải Mã Nhiên. Không có gặp một biết trăm bản lĩnh. Ở trong mắt Mã Nhiên, lấy tính cách của trục đạo giả. Nếu như là người địa cầu, coi như thiên phú kém một chút, cũng rất có khả năng. Chỉ cần thông qua đầu độc mãi mãi thay đổi một số mạch não, bảo đảm sẽ không phản bội, tương lai có thể phát huy ra chiến lược giá trị cùng ý nghĩa. Sẽ không ở trấn quốc cấp bên dưới. Đáng tiếc, trục đạo giả trung quy là người của trường tồn văn minh. Là một mất một còn kẻ địch, mà trên địa cầu. Chỉ có số người cực ít có thể giống như trục đạo giả. Cho tới tinh hồng chi truy cuối cùng kia một phen, nghĩa chính ngôn từ. Trên thực tế, cũng chỉ có nửa phần sau lời hung ác bị phóng ra. Có chứa kích động tính chất trước nửa bộ phận. Chỉ có tinh hồng chi truy bản thân cùng Mã Nhiên có thể nghe được. Ở trong mắt người khác, tinh hồng chi truy chỉ là một cái chết cũng không hối cải người xâm lược. Hắn tàn bạo mà nhìn chằm chằm Mã Nhiên nhìn một lúc. Liền thả ra lời hung ác. Chỉ cầu tốc chết. Mã Nhiên phải thừa nhận. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Tinh hồng chi truy nói có chút đạo lý. Có thể vấn đề ở chỗ. Trường tồn văn minh một khi bị hủy diệt. Tinh hồng chi truy chỗ làm tất cả dãy dụa cùng thử nghiệm. Liền đều thành vô dụng công. Trước vận dụng hữu văn ảo giác. Chỉ là Mã Nhiên theo thói quen thái độ cẩn thận. Mỗi khi gặp phải chuyện quan trọng kiện, chí ít cũng phải thêm vào song trọng bảo đảm. Chém giết trục đạo giả cùng tinh hồng chi truy sau, Mã Nhiên cảm giác hứng thú rất ít. Hắn vung động trường đao trong tay, trên không trung nhẹ nhàng chém đánh. Bạch, một đạo hình trăng lưỡi liềm kim màu lam vết đao đột ngột xuất hiện tại được trên hình dài. Còn lại trường tồn văn minh tù binh đều đang trong nháy mắt, bị này kim màu lam vết đao chém thành hai đoạn, nhục thân tử vong, linh hồn cũng chôn vùi hầu như không còn, máu tươi tung tóe, nồng nặc mùi tanh tràn ngập ra, trực tiếp đến đây là kết thúc. Mã Nhiên hư quan sát, khóe môi không ngừng được mà cong lên, tầm mắt xẹt qua hành hình đài, lần thứ hai múa đao, xoạt, lại là một đạo kim màu lam vết đao. Đem hiện trường hết thảy trường tồn tinh nhân thi thể tất cả đều quấy thành nhỏ vụn cho cạn. Thoa khắp toàn bộ hành hình đài. Bổ đao khen ngợi. Không hổ là tiên tri. Mỗi lần gặp gỡ, đều có thể từ trên người hắn học được một ít mới đồ vật a. Đây là thất toàn kiếm đạo cảnh giới thứ ba. Kiếm hài cảnh giới. Hơn nữa còn không phải phổ thông kiếm đạo tam cảnh. Ai, kiếm đạo cũng có thể sử dụng ở đao trên sao? Tiên tri thiên phú tài tình, đều là địa cầu tuyệt đỉnh, từ cổ chí kim, không có ai có thể cùng hắn sánh ngang, cũng là, chân chính có thể cùng tiên tri đánh đồng với nhau, e sợ cũng chỉ có người trong truyền thuyết kia kiếm thủ Lâm Cầu bại rồi. Ban đầu ta cũng từng tham gia liên thành ma sơn chiến dịch, lúc trước kiếm thủ kiếm khí, cùng tiên tri vết đao hoàn toàn khác nhau, ta cũng ở hiện trường. Ta là hậu cần công tác giả. Có sao nói vậy? Kiếm khí rộng rãi. Khí thôn sơn hà. Là động thái. Vết đao bá đạo. Khí phách vô song. Là trạng thái tĩnh. Các ngươi có phát hiện hay không? Tiên tri kia hai đao chém ra vết đao. Trực tiếp giấu vết trên không trung. Tốc độ càng nhanh hơn. Càng đột ngột. Không có bất kỳ điểm báo trước nào. Tiên tri đã mạnh hơn kiếm thủ rồi. Không đến nỗi. Rốt cuộc tiên tri là không phải nhân viên chiến đấu. Kiếm thủ lúc trước cũng chỉ còn dư lại một đạo tàn hồn mà thôi. Nghe tương quan các công nhân viên nói chuyện, Mã Nhiên yên lặng đem lời ra đến khóe miệng nhai nát, nuốt vào bụng bên trong. Danh tiếng quá to lớn, một số thời điểm cũng sẽ có chút phiền toái nhỏ. Tỉ như hiện tại, Mã Nhiên vốn định mượn cơ hội này đóng vai một làn sóng, đem nội khí cảnh giới tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Nhưng hắn còn chưa bắt đầu đóng vai, người khác cũng đã ở não bổ rồi. Hơn nữa não bổ có lý có chứng cứ, trên logic cũng là vừa khớp, không hề kẽ hở, suy luận kết quả càng là khiến người tỉnh ngộ, làm người suy nghĩ sâu sắc, khiến người tin phục. Đáng tiếc duy nhất địa phương ở chỗ, Mã Nhiên bây giờ đã có kiếm thủ huân chương trong tay. Những người này não bổ hắn thất toàn kiếm đạo cảnh giới thứ ba. Đó là hướng về ít đi đang nghĩ. Đóng vai năng lực sẽ không cho ra bất kỳ cái gì phản hồi. Cho nên nói, ta hiện tại, quá mạnh rồi. Mã Nhiên lập tức phủ định cái này buồn cười ý kiến. Không không không, ở vô số mơ ước địa cầu văn minh ở tinh cầu khác bên trong, trường tồn văn minh chỉ là trung đê giai tầng mà thôi. Có thể cùng người trường tồn đánh có đến có về, nói rõ mình còn có tương đương lớn tiến bộ không gian. Là vật tham chiếu chọn sai rồi. Kiếm thủ làm Mã Nhiên số 2 áo di lơ. Vào lúc ấy, bởi vì Mã Nhiên huân chương trong kho rỗng tuếch, không gốc gác gì, chỉ có thể đem kiếm thủ thiết trí thành tàn hồn hình thái. Sở dĩ rất nhiều người địa cầu đều sẽ cầm vào lúc ấy kiếm thủ cùng hiện tại tiên tri làm so sánh. Vấn đề lớn nhất chính là vật tham chiếu lựa chọn ra sai. Mã Nhiên suy nghĩ một chút, cảm thấy vấn đề này cũng không khó giải quyết. Phía sau áo di lơ, sức mạnh cấp độ sẽ càng ngày càng cao. Hạ xuống kịch bản, cho toàn thịnh kiếm thủ một cái nhân tiền hiển thánh cơ hội, liền có thể giải quyết khán giả cảm quan kích thích ngưỡng quá cao cùng tham khảo tiêu chuẩn mơ hồ vấn đề rồi. Nửa ngày sau, Thảo Lư học xã, Kiếm Lư bên ngoài, Ngô Địch chậm rãi mở hai con mắt, đặt ở trên đầu gối bội kiếm lập lòe dịu dàng tử quang, chậm rãi trôi nổi tại bên người. Một cái máy thu hình đối với mặt của hắn, màn ảnh sau, Lý Hạnh miệng không ngừng. Ngô Địch học trưởng, ngươi hiện tại có vô úy giả xưng hào, không biết được ngươi có cái gì cảm tưởng. Ngô Địch ngớ ngẩn, ta liền cảm thấy ta hiện tại còn là một rác rưởi, giống như ngươi, yếu ớt quá, không cản trở, đều xem như là số may. Lý Hạnh, ngoặc kép chấm hỏi, không phải, lão ca ngươi tự hắc cũng coi như, tại sao muốn liền phóng viên cũng đồng thời hắc a? Một điểm cũng không hiểu đến quan ái manh mới sao? Ngô Địch chỉ dùng đơn giản một câu nói, liền để Lý Hạnh nghe tâm thần chập chờn. Trong lòng bàn tay màu xanh trắng hàn khí chậm rãi phun trào, đem máy quay phim trong tay triệt để đông thành băng phiền phức. Kỳ hoa chính là, này máy quay phim lại vẫn có thể duy trì công việc bình thường cùng vận chuyển. Hô, chú ý tới điểm này, Lý Hạnh nhẹ nhàng thở một hơi. May là có Nhiên ca giúp ta xin đài này vĩnh động máy quay phim. Nếu không thì, nhiều tiền hơn nữa cũng không đủ đốt a, vĩnh động máy quay phim. Nghe tên đều biết, món đồ này tuyệt không phải cái gì khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nó là một cái nào đó siêu năng lực giả kiệt tác. Vốn là, nên năng lực bị đánh giá vì chờ khai phá cấp. Đến tiếp sau thực tế chiến thuật cùng chiến lược giá trị từ từ hiển lộ ra đến, liền bị một lần nữa phán định, kéo cao đến lương đống cấp độ. Vĩnh động máy quay phim, chế tạo một đài có thể không nhìn hoàn cảnh vị trí, vĩnh viễn công việc bình thường máy quay phim. Chú, một, máy quay phim không thể tách ra, bạo lực tách ra sau tự động hủy diệt. Hai, tổng cộng có thể chế tạo ra máy quay phim số lượng không có hạn mức tối đa. Ba, siêu năng ăn mòn hiện tượng vì thịt lượng biến mất, nên hiện tượng trừ bỏ lực lượng tinh thần tiêu hao sẽ xuất hiện bên ngoài, còn có thể theo hiện có vĩnh động máy quay phim số lượng mà không ngừng điệt gấp bội tăng, cho đến năng lực giả thịt toàn bộ biến mất. 4. Máy quay phim to nhỏ bình thường, vô pháp dùng cho phòng ngự. Hiện giai đoạn, toàn bộ Trung Quốc, chỉ có 4 đài vĩnh động máy quay phim mà thôi. Có thể bắt được một đài, Lý Hạnh dựa vào không phải là mình, mà là dựa vào mặt của Mã Nhiên. Ngô Địch tiền bối, ngươi nói, cái kia Trục đạo giả, rõ ràng không có nội khí nhất đoạn đến thập nhị đoạn tư liệu. Đến cùng là làm sao trực tiếp luyện ra hiệu quả? Khả năng là tẩu hỏa nhập ma. Tên kia ta vừa nhìn liền biết rồi. Là cái giống ta giống như ngươi hạng người bình thường. Tẩu hỏa nhập ma xuất hiện ảo giác. Cũng rất bình thường. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sở dĩ cần lao giật kết hợp. Muốn học thả lỏng. Chúng ta thảo lư học xã có cái luyện ca phòng. Xem là cây tivi chuyên trường cũng có thể. Chờ đã. Ngô Địch học trưởng. Không muốn nói sang chuyện khác. Ta nhìn ngươi trước chiến đấu. Đều là đang dùng kiếm ở chém người. Dùng kiếm lời nói. Trực tiếp đâm tới. Không phải càng phù hợp vũ khí cấu tạo sao? Tại sao bất hòa nhiên ca một dạng? Cải dụng đau đây. Ta cảnh giới quá thấp. Chờ ta hoàn thành dục kiếm. Ngưng tụ kiếm phách. Đạt đến kiếm đạo cảnh giới thứ ba sau. Là có thể thông qua tự thân ý chí. Để kiếm hình dạng một chút thay đổi thành ta muốn nhìn đến dáng vẻ. Tốt nhất là cùng nhiên ca cùng khoản lưỡi thẳng đường đao. Nói tới chỗ này, Ngô Địch hai mắt tỏa ánh sáng. Trong mắt như là cất giấu ngôi sao nhỏ một dạng. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì bổ sung nói rõ nói. Đáng tiếc, ta trước nghe ma tử nói. Rèn luyện linh binh, cũng là ở rèn luyện chính mình. Chính là diệt kiếm. Biết nó chủ, tối cường linh binh, sẽ không theo người sử dụng tâm ý mà biến. Mà sẽ hoàn mỹ dán vào chủ nhân tính tình cùng từng trải. Tự động thích ứng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.